Ta có một bộ đại đế phân thân. Tác giả: Ngã Yêu Tuyển Lữ Bố. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 145, chương 145, Kim Cương Thạch. Canh 3, cầu khen thưởng, hết thảy có cửu phúc đồ án. Ý nghĩa sâu xa, cổ quái mê ly lạc ấn tại cái kia trên vách tường. Cẩn thận phía dưới, bên tai còn có to lớn thần thánh thái cổ thiên âm âm thanh đánh trống reo hò chập trùng. Cơ Giao Tuyết đôi mắt đẹp sáng lên, nói, đây là một môn công pháp. Giao Tuyết tiên tử minh giám, cùng ta thấy đồng dạng, cái kia phát hiện trước nhất cái này cửu phúc đồ án Ninh Xuyên. Ôn Nhuận Bình Hòa nói, không chỉ là công pháp thần thông đơn giản như vậy, tại cái này cửu phúc đồ án dặm, còn dung nhập đại đạo quy tắc, muốn rình mò đến cái môn này thần thông công pháp ảo nghĩa chân tùy. Nhất định phải trước tiên đem tầng này đại đạo quy tắc lĩnh ngộ nhìn thấu. Lưu lại cái này bí tàng là dính đến thánh đạo lĩnh vực cổ đại cường giả. Cái này cửu phúc đồ án còn tràn vào thiên địa đại đạo quy tắc. Vậy thì càng thêm chứng minh cái này cửu phúc đồ án dặm ẩn tàng cái nào một môn thần thông không phải tầm thường pháp môn. Rất nhanh, hiện trường tất cả mọi người là tụ tập tại tường kia vách tường trước. Muốn tham phá tầng kia đại đạo mê chướng, thu hoạch được cái này cửu phúc đồ án dặm ẩn tàng thần thông pháp môn. Tiêu Trần thì không phải vậy, trên người hắn chảy xuôi chính là thái cổ linh bảo thiên tôn đạo pháp truyền thừa. Cái này một bộ thanh đế trường sinh thể, vẫn là thái cổ thanh đế sáng tạo. Cái này trần thế trong thế tục thần thông như thế nào lóa mắt sáng chói. Có 102, vậy cũng không thể hấp dẫn đến Tiêu Trần ánh mắt. Ngược lại là giờ phút này tất cả mọi người tụ tập đến tường kia vách tường trước. Tiêu Trần thì có tiến vào cái này bí tàng cung điện chỗ sâu. Thăm dò còn lại tạo hóa cơ hội. Có thể Tiêu Trần vừa rồi muốn đi nhập bí tàng cung điện chỗ sâu. Cái kia Cơ Giao Tuyết lại là quay đầu, lông mày nhíu chặt, miệng thơm khẽ mở mắng, người lén lén lút lút dự định làm cái gì a? Tiêu Trần mỉm cười, ta lén lén lút lút sao? Thánh nữ điện hạ ngươi sẽ mời lén lén lút lút chi đồ đến phụ tá ngươi sao? Dạng này chất vấn, Cơ Giao Tuyết đều là không phản bác được. Có khác phong tình hừ một tiếng, truyền âm nói, ngươi muốn là đối cái này cửu phúc đồ án nội ẩn giấu công phu thần thông không có hứng thú. Vậy liền cho ta thành thành thật thật đứng ở nơi đó. Nếu là có tâm tư khác, cái kia Vạn Pháp Tông thánh tử hận ngươi tận xương. Muốn đánh muốn giết, ta có thể không ngăn. Chỉ là một cái Vạn Pháp Tông thánh tử. Cần gì tiếc nuối? Tiêu Trần xem thường, Cơ Giao Tuyết liếc mắt. Vậy ngươi cũng cho ta thành thành thật thật đứng tại cái kia. Nhớ kỹ, ngươi là đến phụ tá bản thánh nữ, không là một người tới này bí núp bên trong máy đào móc duyên. Tiêu Trần đau đầu, đều đang nghĩ có nên hay không vạch mặt. Các đi một bên, không được, giờ phút này vạch mặt, chưa chừng nữ nhân này sẽ cùng cái kia Vạn Pháp Tông thánh tử cùng một chỗ chèn ép ta. Ta có thể không sợ cái kia Vạn Pháp Tông thánh tử một người, nhưng muốn là nữ nhân này cũng pha trộn tiến đến, cái kia liền không nói được rồi. Bất đắc dĩ, Tiêu Trần sinh không thể yêu. Cà lơ phất phơ ngồi ở trên mặt đất, thời gian như thoi đưa, 3 ngày 3 đêm đi qua. Cái kia Cơ Giao Tuyết, Vạn Pháp Tông thánh tử, Thái Huyền Môn Ninh Xuyên 3 người. Vẫn là bọn hắn cùng nhau tuổi trẻ thiên tài, ào ào theo trong tham ngộ tỉnh ngộ lại. Xem ra mỗi người chỉ có thể ở cái này cửu phúc đồ trước án lĩnh ngộ 3 ngày. 3 ngày sau thì không có cách nào tại đắm chìm đến cái này cửu phúc đồ án dạp đi. Cái kia giơ tay nhấc chân quấn quanh lấy một loại tự nhiên khí tức siêu thoát quang mang Ninh Xuyên giảng đạo. Không biết hai vị tham phá mấy bức tranh án. Ta tới trước nói đi. Ta lĩnh ngộ 7 bức. Vạn Pháp Tông Thánh Tử mi đầu lạnh lùng. Ta cũng là 7 bước. Ta nhiều tìm hiểu 1 bước. Đến phiên Cơ Giao Tuyết lúc, nàng không kiêu không gấp, thoát tục tuyệt đại đường. Giao Tuyết tiên tử ngộ tính khiến người ta khâm phục a. Thứ 8 bức thần thông đồ đại đạo mê chướng, lại cho ta nửa ngày, ta có lẽ đều thảm không ra. Ninh Xuyên mỉm cười nói, chỗ nào, chỉ là vận khí tốt mà thôi. Cơ Giao Tuyết nhìn về phía cái kia 3 ngày xuống tới, đã là nằm thẳng tại đại điện trên mặt đất, dường như ngủ thiếp đi liếc một chút Tiêu Trần, giờ khóc giờ cười truyền âm nói, ngươi bộ dáng này, cùng ngươi hăng hái, bế nghễ hết thảy lúc thế nhưng là một trời một vực a. Mặt khác, cái này 9 bức thần thông đồ nội ẩn giấu thần thông, ngươi thì thật một chút hứng thú cũng không có sao. Tiêu Trần tản mạn đứng thẳng người lên, thánh nữ điện hạ muốn là muốn nói, vậy liền nói, không lời muốn nói, chúng ta thì trượt tiến vào cung điện này tầng tiếp theo. Ta còn muốn sớm đi thăm dò hết cái này một tòa cổ đại bí tàng, lại đi tìm kiếm hắn cơ duyên tạo hóa của hắn đây. Cơ Giao Tuyết không hiểu nổi nóng, một đời trẻ tuổi ở giữa, còn không có mấy cái dám ở nói chuyện với nàng lúc. Một bộ tiêu cực, mất tinh thần, thối đức hạnh, môn thần thông này gọi là Thiên Huyền Tam Biến. Đệ nhất biến, có thể muốn người phóng xuất ra tự thân gấp đôi lực công kích. Đệ nhị biến, có thể muốn người phóng xuất ra tự thân cực hạn chi lực gấp 2 công kích. Cứ thế mà suy ra, đến thứ 3 biến, cái kia liền có thể phát ra siêu việt tự thân cực hạn lực lượng gấp 3 công kích. Tiên mặt băng hàn, Cơ Giao Tuyết nói, ô, tăng lên lực công kích thần thông bí thuật. Tiêu Trần xem xét mắt cái kia trên vách tường cửu phúc đồ án. Cái này cùng Kim Quang Chú có chút giống nhau. Nhưng Kim Quang Chú tăng lên không chỉ là chiến lực, còn có huyết nhục phòng ngự. Thế nào, hối hận rồi? Cơ Giao Tuyết cười nhạo, ta có cái gì hối hận? Tiêu Trần kinh ngạc, cái kia cửu phúc đồ án dặm ẩn tàng thần thông, lại là tăng lên chiến lực công kích thần thông bí thuật. Có thể cái này Thiên Huyền Tam Biến làm sao có thể cùng Kim Quang Chú đánh đồng? Gia hỏa này, Cơ Giao Tuyết trong lòng hồ nghi, dính đến chiến lực công kích thần thông, tại bất kỳ địa phương nào đều là hiếm thấy hy hữu bí thuật công pháp. Công phu như vậy, không có người không có hứng thú. Ngẫm lại xem, tại thời khắc mấu chốt, một người bỗng nhiên bộc phát ra tự thân gấp 2 gấp 3 lực lượng. Cái kia thường thường là có thể thắng vì đánh bất ngờ, biến nguy thành an. Tiêu Trần có thể đối cái này Thiên Huyền Tam Biến ngoảnh mặt làm ngơ, hoặc là não tử nước vào, hoặc là cũng là không cần chiến đấu như vậy bí thuật. Thái Huyền Môn Ninh Xuyên lúc này mang theo Thái Huyền Môn các đệ tử đi hướng thánh điện tầng tiếp theo. Cơ Giao Tuyết không nghĩ nhiều nữa, cũng là mang theo thần nữ cung các đệ tử đi hướng thánh điện tầng tiếp theo. Không có ai biết thánh điện này có mấy tầng. Tại tất cả mọi người nối đuôi nhau mà vào đến thông hướng thánh điện tầng thứ 2 trong thông đạo, nháy mắt, phía sau cửa ra vào rơi xuống có thể một tảng đá lớn. Kim cương thạch, tê, đây chính là cứng rắn nhất một loại thần tài. Đao thương bất nhập, thủy hỏa bất xâm, là đoán tạo đỉnh phong pháp khí tuyệt tài liệu tốt. To lớn như vậy một khối kim cương thạch, chỉ có đại năng bá chủ mới có thể đánh nát đi. Vậy chúng ta chẳng phải là không ra được sao? Nhìn lấy bị cái kia tảng đá lớn phá hỏng cửa ra vào, đưa thân vào lối đi này bên trong mọi người có chút hoảng loạn. Vội cái gì? Vạn Pháp Tông Thánh Tử quát nói, tại cung điện này cuối cùng tất nhiên có còn lại xuất khẩu, liền xem như không có, cái này kim cương thạch cũng không phải nói thì không thể phá vỡ. Phòng thủ kiên cố, nghị luận dần dần lắng lại. Chuyện cho tới bây giờ, mọi người cũng chỉ có thể mong mỏi cung điện này cuối cùng sẽ có còn lại cửa ra. Tiêu Trần giờ phút này suy nghĩ chính là, như thế một khối lớn kim cương thạch, có thể hay không thu nhập túi tiền mình đâu. Cơ Giao Tuyết dường như cảm giác được thiếu niên tâm tư. Buồn cười mà nói, chính là có thể lấy đi, cũng không tới phiên ngươi. Đừng xem, hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.